Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1387, chương 1385, giới thiệu. Đi theo trên đường đi qua hành tinh, bọn hắn đều có thể nhìn thấy một số đại trận mở ra. Đẹp nói kỳ danh là kiểm tra đại trận hiệu quả, trên thực tế đây đều là Dịch Thiên Vân để bọn hắn làm như vậy. Vì chính là trên đường đi, Cẩu Hoàng trưởng lão bọn hắn đem nơi này đại trận thấy rất rõ ràng cái gì nhị phẩm thần vực nội tình. Tại nơi này chính là rác rưởi, các phương diện cực kỳ hoàn thiện, liền xem như thiên tôn tấn công tiến đến, đều có thể phòng ngự một đoạn thời gian thử hỏi phía dưới bọn hắn hành tinh. Có thể ngăn cản thiên tôn tấn công mạnh a? Đáp án là không thể nào. Nhiều nhất 2-3 phía dưới phòng ngự liền sẽ bị công phá hết. Cực kỳ dễ dàng trái lại bên này liền có mãnh liệt so sánh rõ ràng. Có thể bảo hoàn toàn là bị ngược. Đơn phương toàn lực áp chế cường giả phương diện là thiếu một chút. Nhưng chỉ là các phương diện trên đại trận đều có trên diện rộng dẫn trước. Đây là tứ phẩm thần ấn, bên kia còn có chuẩn ngũ phẩm thần ấn. Lão thiên, thật đúng là đều có cao phẩm cấp thần ấn. Đây đều là làm sao làm được? Đến tiêu bao nhiêu tư nguyên? Phải mời hạng người gì qua đến giúp đỡ? Bọn hắn bản thổ cường giả bên trong là không có cao như vậy tầng thứ tồn tại. Thấp một chút vẫn là có. Quá cao liền không có, bởi vậy bắt đầu so sánh. Chênh lệch cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Cái này không cần mời người. Thế lực của ta bên trong liền có năng lực tương ứng người. Khắc ra những này cũng không phải là việc khó gì, lời này cũng không phải loạn suy. Thần linh tộc ở phương diện này tạo nghệ cực cao. Khắc những này đại trận đúng vậy, cần tốn chút tinh lực cộng thêm là người một nhà. Chỗ nào cần gì ngoài định mức thù lao đổi lại bọn họ muốn làm. Mời người thù lao cực kỳ cao, tỉ như khắc một cái không tệ di động đại trận. Đều cần mấy kiện thiên đạo cấp bảo vật, đây là di động đại trận trả thù lao. Còn có còn lại đại trận đâu? Lại phải một bút kinh người trả thù lao, tuy nhiên chi giao nổi. Nhưng tuyệt đối sẽ không giống Dịch Thiên Vân như vậy. Chỉ cần là hành tinh đều sẽ khắc lên đại trận, cái này chính là có người tùy hứng. Dù sao thần linh tộc ở chỗ này nhàn rỗi không chuyện gì làm. Liền xem như tu luyện. Tại những này hành tinh bên trong khắc lên đại trận, các ngươi còn có bực này thiên tài. Bọn hắn hút một ngụm khí lạnh, lẫn nhau giữa trong mắt tràn ngập chấn kinh. Còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân là nhiều tiền lắm của. Từ địa phương khác mời người tới, hiện tại xem ra là bọn hắn quá ngây thơ rồi. Đều là người một nhà, chỗ nào cần mời người khác tới, cái này để bọn hắn càng thêm kinh ngạc. Đến tột cùng là làm sao làm được? Lọt vào lương chúc bọn hắn thiên tuyền thần vực thành lập lâu như vậy, đều không có thu hoạch được nhiều như vậy đỉnh tiêm thiên tài a. Dịch Thiên Vân trước đó còn là đệ tử của bọn hắn. Hiện tại lắc mình biến hóa, liền biến thành cái vực chủ. Hắn thực lực không riêng nghịch thiên, thế lực đồng dạng nghịch thiên, đúng vậy. Tuy nhiên có chút phương diện nhân tài vẫn là gấp thiếu, Dịch Thiên Vân cười nói, tỉ như luyện đan sư cùng luyện khí sư, vừa vặn sự gia nhập của các ngươi, có thể bổ khuyết phương diện này lỗ thủng, phương diện này đúng là như thế. Coi như hắn tư nguyên không ít, muốn trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được đến, vẫn tương đối khó khăn, không phải mỗi người đều có thể giống hắn dạng này có được hệ thống. Bọn hắn lúc này mới thở phào một cái. Nếu là cái gì đều bị áp chế, ở chỗ này còn đúng là không có cách nào gặp người, đến lúc đó đến nơi này chính là ăn không ngồi rồi. Chuyện gì đều không được làm, lưu ly vực chủ ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng, tràn ngập kinh hỉ nói, khó trách ngươi nói muốn gia nhập thế lực của ngươi. Hiện tại xem ra chỉ là những vật này liền vượt qua ta nhóm một mảng lớn, lưu ly vực chủ. Để đông đảo trưởng lão lúng túng không thôi. Bọn hắn trước đó còn có chút bài xích, hiện tại nơi nào còn có nửa điểm bài xích, có thể nói ngược lại là dính bọn hắn ánh sáng. muốn ở chỗ này tránh về, tạm được. Về sau sẽ càng cường thịnh một điểm. Dịch Thiên Vân cười cười nói, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Còn có thể càng mạnh. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, đã coi như là khó như lên trời rất nhanh. Bọn hắn mấy đại hành tinh cấp tốc hướng trung tâm bay tới. Rất nhanh liền đi vào khu vực trung tâm, nơi này kỳ thực không có cái gì đặc thù đồ vật. Chính là cách tam giới tương đối gần một điểm. Bàn về trình độ an toàn mà nói, nơi này thật là an toàn nhất, không sai biệt lắm chính là cái này vị trí. Hy vọng trong khoảng thời gian này, chúng ta hợp tác vui vẻ. Dịch Thiên Vân cười cười nói, hợp tác vui vẻ, bọn hắn liền vội vàng gật đầu nói, Thiên Vân vực chủ, không biết cần chúng ta làm được gì đây? Lưu Ly vực chủ ở bên cạnh dò hỏi, yên tâm đi. Rất nhanh liền có người cho các ngươi phân phối tương quan nhiệm vụ điểm này. Từ chúng ta tới an bài không có vấn đề à? Dịch Thiên Vân dò hỏi, cái này không có vấn đề. Chúng ta lại tới đây. Không nói rõ về, cũng không biết có thể chia sẻ thứ gì, Lưu Ly vực chủ đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Đối phương thể hiện ra để bọn hắn tâm phục khẩu phục thực lực đến. Bọn hắn tự nhiên sẽ phục tùng văn thể cự tinh, không có vấn đề, đợi lát nữa liền cho các ngươi dẫn kiến nơi này nhân vật chủ yếu. Đồng thời sẽ an bài cho các ngươi người tới, cường hóa phía dưới các ngươi đại trận. Có thể ngăn cản thiên tôn thế công. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, chúng ta nơi này có phần cường hóa. Các trưởng lão yên lặng, lập tức bị Dịch Thiên Vân đại thủ bút dọa sợ. Đương nhiên là có phần, các ngươi đều gia nhập chúng ta, tự nhiên xem là một thể, giúp lẫn nhau mà đến tại những chuyện khác vụ, chúng ta là sẽ không nhúng tay quản lý. Từ chính các ngươi tới quản lý. Dịch Thiên Vân lại đem cái kia một bộ cho chuyển tới. Vừa mới gia nhập, không có thể tùy ý loạn nhúng tay, dạng này rất dễ dàng gây nên mâu thuẫn. Bởi vậy tách ra quản lý là tốt nhất, tuy nhiên từ từ liền sẽ bị đồng hóa. Liền cùng trước đó thế lực này giống như, Dịch Thiên Vân căn bản không nóng nảy. Từng bước một tới, đến lúc đó liền sẽ thành công gia nhập mình, tốt. Đông đảo trưởng lão hai mắt tỏa sáng, bọn hắn còn tưởng rằng sẽ nhúng tay quản lý. Hiện tại xem ra là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Rất nhanh thì Tuyết Vân các nàng nhao nhao tới. Từng cái nữ trung hào kiệt, nhao nhao rơi vào bên cạnh, khí thế phi phàm, đây là thê tử của ta, đây là quản sự đại trưởng lão, đây là Dịch Thiên Vân, từng cái giới thiệu qua đi. Bọn hắn đều thấy sợ ngây người. Đều là nữ cầm quyền. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói thật sự là không thể tưởng tượng nổi, đại bộ phận đều là nam tính cầm quyền. Lưu Ly vực chủ có thể cầm quyền, hoàn toàn là dựa vào tự thân thực lực đủ cứng, cái này một số đâu. Thật chẳng lẽ thực lực rất mạnh? Các ngươi tốt, ta là Thiên Vân thê tử, thật cao hứng các ngươi có thể gia nhập vào. Thì Tuyết Vân đi tới, Lạc Lạc đại phương, không có chút nào bởi vì bọn họ tu vi mà cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Đây là một loại tự tin. Thi Tuyết Vân tu vi có địa quân cấp bậc, so với bọn hắn là yếu không ít, nhưng về mặt khí thế đến xem cũng sẽ không yếu. Nhìn tới đây chính là đệ muội đi. Ta là Lưu Ly vực chủ, về sau gọi ta Lưu Ly tỷ là được rồi. Lưu Ly vực chủ đi tới một phát bắt được Thi Tuyết Vân tay nhỏ, một mặt thân hòa. Cầu hoàng trưởng lão bọn hắn thấy trong mắt đều muốn trợn lồi ra, Lưu Ly vực chủ vậy mà như thế thân thiết. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh nhún vai, tại Vạn Tôn Thần Tháp lúc bọn hắn ngược lại là xác lập tỷ đệ quan hệ, ở chỗ này Lưu Ly vực chủ thể hiện ra cái này các loại tình huống cũng không ngoài ý muốn. Đúng vậy, còn lại trưởng lão trợn tròn mắt. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.